Tốt nhất con dề, chương 1084, đúng dịp ta cũng biết. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, không có khả năng a, Vinh Hạc Thư nói xong tùy tiện chính mình phủ định nói. Muốn đón lấy chúng ta huyền y môn thủ hạ hai đao. Vậy hắn mặc trên người tuyệt đối là tam đại thần giáp một trong. Thế nhưng là mặt khác hai kiện thần giáp rõ ràng đã hư hại a. Hắn một thời gian có chút lớn mê không hiểu. Không biết Lâm Vũ là nương tựa theo cái gì đón lấy vừa rồi vậy hai tên người áo đen hai kích. Rốt cuộc huyền y môn thành viên vũ khí cũng đều là trải qua đặc thù chế tạo. Mặc dù cùng huyền cương chủy thủ có cực lớn chênh lệch. Thế nhưng cường độ như cũ xa xa cao hơn phổ thông thép chế chủy thủ. Không phải phổ thông hộ giáp liền có thể đón lấy. Hỏa vệ, cẩn thận, mộc vệ gặp Lâm Vũ lúc này đã xông về hỏa vệ. Vội vàng hướng hỏa vệ nhắc nhở một tiếng. Hỏa vệ tựa hồ cũng sớm đã chú ý tới Lâm Vũ. Tại Lâm Vũ phóng tới hắn nháy mắt, hắn cũng không kinh hoàng chút nào. Hai tay bỗng nhiên rót lực, lưỡi đao tại hồ kinh phong mang lấy đón đỡ xong đao lên lần nữa hung hăng hướng xuống đè ép. Đồng thời hắn hai chân một cong. Dùng sức đạp một cái, tiếp theo thân đao truyền đến lực đàn hồi lăng không lật đến Hồ Kình Phong sau lưng. Miễn cưỡng né tránh xông lại Lâm Vũ, đồng thời hắn trong tay trường đao bỗng nhiên quay đầu chuyển một cái. Hung hăng lui về phía sau đưa tới, phốc một tiếng, đâm vào Hồ Kình Phong sau vai. A, tê, Hồ Kình Phong rên lên một tiếng, sau đó lập tức cắn chặt răng quan. Ngạnh sinh sinh đem tiếng kêu thảm thiết nuốt trở vào, trên trán to như hạt đậu mồ hôi lốp bốp rơi thẳng. Tựa như trời mưa một dạng, Hồ đại ca, Lâm Vũ thấy thế sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chủy thủ trong tay lập tức kích phướt mà ra, thẳng đến Hồ Kình Phong sau lưng hỏa vệ thổi phù một tiếng đem trường đao rút ra, sau đó thân thể bỗng nhiên chuyển một cái, đinh một tiếng đem kích xạ mà tới chủy thủ đánh bay. Tiếp theo hai con mắt âm ế nhìn qua Lâm Vũ, thanh âm vô cùng băng lãnh mà lại mỉa mai nói ra. Lần này, ngươi quá chậm, Lâm Vũ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, không để ý tới trả lời. Móc ra tùy thân mang theo hai cây ngân châm, một cái bước dài lẻn đến Hồ Kình Phong trước mặt, trong tay ngân châm cực tốc tại Hồ Kình Phong miệng vết thương đâm hai châm. Đem hắn máu vết thương ngừng lại, ân cần nói. Hồ đại ca, ngươi cảm giác thế nào? Ta không sao, huynh đệ, cho ngươi thật xấu hổ chết người ta rồi. Hồ Kình Phong cắn răng, cố nén trên thân kịch liệt đau nhức trầm giọng nói ra. Hắn đâm ngươi một đao, ta liền muốn hắn trăm lần nghìn lần hoàn trả. Lâm Vũ sắc mặt phát lạnh, tiếp theo vỗ vỗ Hồ Kình Phong bả vai. Ra hiệu hắn cẩn thận, chính mình là trong nháy mắt nâng người. Dưới chân đạp một cái, hướng phía hỏa vệ vọt tới, đồng thời nghiêng đầu cao giọng hô, bộ đại ca, để ngươi giúp ta mang kiếm đâu. Một bên đang cùng trước mắt mình hai tên người áo đen đối chiến bộ thừa. Nghe được Lâm Vũ lời này, lập tức dồn đủ khí lực đem chủy thủ trong tay văng ra ngoài. Trực tiếp đem trước mắt một người áo đen bước lui ra. Tiếp theo hắn thân thể chuyển một cái. Thuận tay phía sau vác trên lưng lấy một cái dài mảnh hình dáng gấm bao vải khỏa lôi ra ngoài hất lên. Một đạo hàn quang bỗng nhiên lăng không đảo ngược lấy bay ra ngoài. Cùng lúc đó hắn trầm giọng quát, tiên sinh, tiếp kiếm, từ gấm bố bên trong phi nhanh mà ra hàn nhận tựa như lật múa linh xà. Cực tốc hướng phía Lâm Vũ cuồng quyển mà tới, thuần quân kiếm, Vinh Hạc Thư thấy thế sắc mặt đột nhiên biến đổi. Gấp giọng hướng hỏa vệ hô, đây chính là trong truyền thuyết thuần quân kiếm, tuyệt đối đừng để cho hắn cầm tới. Hỏa vệ cũng sớm đã chú ý tới, tại Vinh Hạc Thư phân phó trước đó, cũng đã dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, lăng không bay ra ngoài, đưa tay trực tiếp đi bắt không trung thuần quân kiếm, muốn dẫn đầu cướp đoạt tới. Lâm Vũ thấy thế sắc mặt phát lạnh, cong chân nhảy một cái. Thân thể lập tức nhanh chóng bắn mà ra, cũng tương tự bỗng nhiên đưa tay hướng phía không trung thuần quân kiếm chộp tới. Hỏa vệ lên nhảy sớm hơn, cho nên khoảng cách thêm gần. Lâm Vũ Lên nhảy nháy mắt, hắn đã lướt đến thuần quân kiếm trước mặt, mắt thấy tay mình sắp bắt được Lăng Không cuồn cuộn hàn nhận. Trên mặt hắn không khỏi hiện ra một tia đại hỉ thần sắc. Thế nhưng ngay tại tay hắn sắp bắt lấy thân kiếm nháy mắt, một cái tay như thiểm điện chộp tới, bắt lại thuần quân kiếm chuôi kiếm. Tiếp theo tay này cổ tay bỗng nhiên lật một cái, thuần quân kiếm cũng lập tức đi theo xoắn một phát. Hỏa vệ thấy thế sắc mặt đại biến, hắn cầm ra tay bỗng nhiên muốn đi lui về, thế nhưng đã chậm một bước. Hàn nhận tại trong bàn tay hắn chuyển một cái, trong nháy mắt đem một khối lớn da thịt xoắn xuống dưới. Hắn toàn bộ bàn tay lập tức máu me nhầy nhụa một mảnh. A, hỏa vệ gấp rút đoàn kêu một tiếng. Tiếp theo thân thể bỗng nhiên tu lực lui về phía sau lật một cái. Liên tục lật ra mấy người bổ nhào lúc này mới dừng lại. Tay phải nắm thật chặt bị thuần quân kiếm cắt thương tay trái cổ tay. Thần sắc vô cùng thống khổ. Lâm Vũ lúc này cũng đã hai chân rơi xuống đất, vững vàng đứng trên mặt đất, nắm lấy trong tay thuần quân kiếm hất lên. Thân kiếm lập tức ông minh không thôi, tựa hồ tại đối với Lâm Vũ làm lấy cái gì đáp lại. Lần này, ngươi quá chậm. Lâm Vũ mặt như xương lạnh, thành âm lãnh đạm nói ra, đem hỏa vệ mà nói, lại còn nguyên vứt ra trở về. Hỏa vệ sắc mặt xanh xám, mím môi thật chặt, lạnh lùng trừng mắt Lâm Vũ, trong mắt nói không nên lời hàn ý, phế vật, phế vật a. Một bên Vinh Hạc Thư thấy thế vừa tức vừa buồn bực, dùng chân dẫm chạm đất hướng hỏa vệ lạnh giọng mắng. Hỏa vệ trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ, tiếp theo tay phải dắt lấy chính mình cổ áo quần áo bó bỗng nhiên kéo một cái, đem quần áo bó màu đen xinh xinh đập vỡ vụn, lộ ra bên trong một kiện kim hoàng sắc tinh tế nhuyễn giáp. Chỉ gặp cái này nhuyễn giáp dùng một loại nào đó không biết tên cứng rắn kim loại chế thành, nhỏ bé khóa trừ chế mà thành. Tại ánh trăng chiếu rọi, hào quang lưu động, Diệp Diệp sinh huy, xem đến như thế bảo vật, liền liền Lâm Vũ trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia sáng. Hỏa vệ cắn kéo xuống tới quần áo bó, cầm quần áo từng đầu kéo thành vài, tiếp theo quấn đến máu me nhầy nhụa trên bàn tay, một mực buộc chặt, lúc này mới cầm trong tay trường đao mặt hướng Lâm Vũ mà đứng. Ngẩng đầu, thần sắc lúc đó nói không nên lời cuồng vọng cùng kiệt ngạo. Âm thanh lạnh lùng nói, nói đi, ngươi muốn làm sao người kiểu chết, ta đều thành toàn ngươi. Chấm, ngươi duy nhất có thể giết chết bên ta cách thức, chính là không ngừng nói chuyện, phiền chết ta. Lâm Vũ tử tốn nói, trong giọng nói đồng dạng tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Hiển nhiên là tại mỉa mai hỏa vệ thân thủ còn không bằng công phu miệng. Nhận lấy cái chết, hỏa vệ tức giận sắc mặt trầm xuống. Thân thể bỗng nhiên hơi cong bắn ra, cấp tốc hướng phía Lâm Vũ bắn ra, mang theo cực kỳ giận dữ khí trùng hướng về phía Lâm Vũ. Đồng thời cổ tay cực tốc lắc một cái, trong tay trường đao trong nháy mắt huyễn hóa thành mười mấy đạo quang ảnh, như mưa rơi một dạng hướng phía Lâm Vũ chém vụt mà tới. Lâm Vũ nhìn thấy hỏa vệ một chiêu này sau đó thần sắc đột nhiên biến đổi. Kinh ngạc nói, bách ảnh thiên nhận, không tệ, có chút kiến thức. Hỏa vệ hừ lạnh một tiếng, thần sắc vô cùng kiêu ngạo. Cái này, bách ảnh thiên nhận, thuộc về huyền thuật đao pháp trung cao cấp huyền thuật đao pháp. Phổ thông huyền thuật tu tập người đừng nói học được, liền liền công pháp và tâm quyết đều chưa hẳn có thể nhìn thấy. Bởi vì cái này huyền thuật lấy nhanh là tùy, yêu cầu tại cực thời gian ngắn bên trong chém vào ra mười mấy đao thậm chí là mấy chục đao. Một chiêu ra tất, mười mấy đạo kiếm quang không tuyệt, vì vậy trở thành bách ảnh thiên nhận, mà đao pháp này chỗ tinh diệu ngay tại ở trong nháy mắt chém vào ra một bộ này sát chiêu. Hư hư thật thật, để cho địch nhân căn bản không biết nên tiếp cái kia một đao. Thậm chí coi như biết rõ cái kia mấy đao là thực đao, cũng vô pháp tại một thời gian đem tất cả đao quang đều đón lấy. Vì vậy, một bộ này đao pháp xuất ra, dưới tình huống bình thường, đối diện cũng đã thua. Nếu như thường nhân nhìn thấy huyền diệu như thế khó lường đao pháp tất nhiên sẽ quá sợ hãi. thế nhưng Lâm Vũ cũng bất quá chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Lạnh nhạt nói, đúng dịp, ta cũng biết, cách trương.